Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của mẹ tôi rất tốt, tôi rất thích ăn món mẹ làm. Mặc dù mẹ không thường xuyên xuống bếp, mỗi lần nhớ đến thì lại có cảm giác gia đình, cho nên tôi rất muốn làm đầu bếp. Anh vẫn còn có thể, người còn sống là còn cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể lựa chọn một cuộc sống khác. Tôi tin tưởng mẹ của anh cũng sẽ cao hứng. Cô bé, cô có hiểu cái gì gọi là không như mong muốn hay không? Tôi chỉ biết Kiều ấy hận sống như là bệnh rồi mới dùng thuốc. Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng anh. Điều này làm mất đi vẻ ngây thơ thường ngày của cô. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện để mình phải hối hận. Hạ Anh Đông lúc này mới chú ý tới vết sẹo trên cổ tay phải của cô. Đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy Tưởng Lương Ngọc mang theo đồ ăn trở về. À Đông, cậu tỉnh rồi à? Có khá hơn không? Tưởng Lương Ngọc thân thiết hỏi. Có ạ, cảm ơn bác gái. Không cần khách khí, xem như chúng ta có duyên với nhau đi. Hạ Anh Đông chân thấp chân cao tiến lên hỗ trợ, đem thức ăn vào trong phòng bếp. Mà Tướng Nhân thì chậm một bước. Cảm ơn cậu, cậu thường ngoan ngoãn. Bởi vì hành động nhỏ này mà lại được tán thưởng làm cho anh có chút tội lỗi. Tướng Lương Ngọc nhìn thấy con gái hồ nghi hỏi. Tiểu Nhân, sao con không đi làm đi? Con nghĩ trong nhà có bệnh nhân, tự mình cũng có chút mệt mỏi nên muốn xin nghỉ. Đối với người cấp đi công việc của mình, nàng có chút mất hứng mở miệng nói. Con chiều cố A Đông cả đêm cần phải nghỉ ngơi. Vậy con đi nghỉ ngơi trước, nấu cơm xong cơm trưa mẹ sẽ gọi. Mẹ, con giúp mẹ. Không cần, một mình mẹ sẽ mau hơn. Con đi ngủ một chút đi. Không xong, mẹ quên mua gạo và rượu rồi. Mạc Tử Nhân nhanh chóng hỏi. Để con đi, muốn mấy bình? Một chai thôi. Vậy con nhanh nhanh trở lại. Mẹ muốn làm canh cá cho A Đông ăn. Nguyên lai là vì người nào đó, nhiệt tình của cô thằng cái liền giảm xuống một ít. Được. Chờ sau khi Mạc Tử Nhân rời đi, Hạ Anh Đông mới mở miệng. Ba gái à, nhà này chỉ có hai mẹ con bác thôi sao? Chồng của tôi làm cả đêm, nên buổi chiều sẽ trở lại ăn cơm. Hạ Anh Đông nhận ra tình trạng kinh tế nhà này không tốt lắm. Bất quá những người ở đây cũng không nghĩ như vậy. Nụ cười trên mặt họ luôn tươi tắn, có vẻ cảm thấy phi thường đầy đủ. Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người. Đừng nói như vậy, có thể giúp cậu là chuyện tốt. Nếu cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, nấu xong tôi sẽ gọi cậu. Cảm ơn. Đúng rồi bác gái, con thấy trên tay Tiểu Nhân có thương tích. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe anh nhắc tới chuyện này, Tướng Lương Ngọc không khỏi lộ ra sắc mặt tiếc hận. Việc này nói thì rất dài dòng. Hồi học cao trung, Tiểu Nhân có một người bạn rất thân. Cô gái kia cũng rất thích vẽ tranh. Hai đứa thường xuyên đại diện cho trường tham gia thi đấu. Tiểu Nhân thành tích khá hơn một chút nên luôn đứng nhất. Lòng tự trọng của cô bé kia rất mạnh, về sau càng trở nên cực đoan. Cộng thêm trong nhà đối với nó rất nghiêm khắc, làm rất căng. Có một lần trong phòng học nó làm náo loạn cả lên, la hét muốn tự sát. Lúc thấy Tiểu Nhân nó liền bước Tiểu Nhân, tự hủy tay mình, nếu không nó sẽ nhảy lầu. Cho nên Tiểu Nhân làm thương tổn chính mình. Tưởng Lương Ngọc gật gật đầu. Hạ Anh Đông tưởng tượng đến hình ảnh kia, trong lòng không khỏi xuống lên. Một cái cô gái muốn tự hủy tay mình, khẳng định có dũng khí rất lớn. Cô thích vẽ tranh như thế, lại bị vội vã hủy đi cánh tay của mình. Cảm giác đau khổ này người ngoài nhất định có thể hiểu rõ. Vì vậy đối với Mạc Tử Nhân, anh lại thêm vài phần đau lòng. Đúng rồi bác gái, tối nay con sẽ rời đi. Tưởng Lương Ngọc cố ý không hiểu lời hắn. Cậu không cần đi nhanh như thế, tạm thời không có nguy hiểm. Có con ở đây, hai người sẽ không tiện. Với lại người nhà của con cũng đang lo lắng. Nói cũng phải, nếu như có tấm lòng hiếu thuận đừng để bị thương nữa, cha mẹ của cậu sẽ rất lo lắng. Mẹ của Tướng Nhân lại nhắc nhở. Cảm ơn bác gái. Hạ Anh Đông cũng không muốn nói chuyện đến cha mẹ mình, nên xoay người trở lại trong phòng. Bọn họ cuối cùng đều là người xa lạ, có một số việc không cần phải nói nhiều. Ngày hôm nay sau bọn họ sẽ không gặp lại, nhưng anh vĩnh viễn nhớ rõ ân tình của họ, càng nhớ rõ hành động dù rất sợ hãi cũng kiên trì phải trợ giúp ấy của cô gái của hắn. Hạ Anh Đông không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Anh đi vào trong phòng khách, cho đồng hồ chỉ 8 giờ. Một bàn thức ăn tựa hồ không có người động đến. Sàn phòng của Mạc Tử Nhân vẫn còn sáng đèn. Anh đi tới trông thấy cô vẫn còn vẽ. Chỉ là cảnh cô đang vẽ giống như một bức tranh. Anh gõ cửa. Như thế nào lại không ăn cơm? Mạc Tử Nhân ngừng tay lại, hai vai gãy rũ xuống. Đầu cúi xuống không có xoay người lại. Hạ Anh Đông đoán rằng có vấn đề. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Anh vội vã đi đến trước mặt cô. Buổi chiều chào đón anh vẫn còn cùng anh tranh cãi cười đùa. Sao ánh mắt cô lúc này mang vẻ ô sầu, vẻ mặt lo lắng? Làm sao vậy? Anh phát giác được một điều không thích hợp. Mạc Tử Nhân nhìn anh một cái, đôi mắt âu sầu vẫn không thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net